Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina. Diễn đọc xong. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nhé. Chương 65. 8 phút hẹ. Cậu nhất định phải tin tớ. Tớ từ trước tới nay chưa bao giờ nhắc đến việc mình phải làm công. Cô ấy hoàn toàn bóp méo sự thật. Mặt Đình càng nói càng kích động, sợ em tự Yến hiểu lầm mình. Cậu không hề có thiên phú làm công, sao giờ lại muốn vùng dậy khởi nghĩa? Tớ không có, tớ chỉ thỉnh giáo tiền bối về việc phải sống chung với cậu như thế nào. Hiện tại cậu thấy khó khăn khi sống chung với tớ. Mặt Đình nói thế nào cũng không đấu lại được em tự Yến, quyết định liền lẽ sang chuyện khác. Hiện tại là thân cận, nói mấy cái đó làm chi, thật sự chẳng ra đâu vào đâu. Về nhà nói sao? Mặt Đình ngồi xuống, nói với cô gái trước mặt. Ngại quá, chúng ta tiếp tục. Anh, các anh rốt cuộc có quan hệ gì? Cô gái tò mò hỏi. Thế mà không nhận ra, là quan hệ giữa hoàng thượng và thái giám. Bạch Tiểu Tư bổ sung. Mặt Đình trừng mắt liếc Bạch Tiểu Tư một cái. Em tự Yến không phải là thái giám. Không phải cô nghĩ mình là hoàng thượng đấy chứ? Thấy đề tài càng ngày càng xa, Mặt Đình hắng giọng. Xin bạn bên cạnh chú ý một chút, không nên ảnh hưởng đến người xung quanh. Bạch Tiểu Tư nhún vai, sau đó ánh mắt quyến rũ nhìn em tự Yến. Honey à, chúng ta đây gần gũi vào. Em tên là Bạch Tiểu Tư, thân thể khỏe mạnh, tình trạng xinh xẻn vô cùng hoàn mỹ. Nhớ rõ phải chọn em nha. Dứt lời, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của em tự Yến vút ve. Thật sự là châm chọc dữ dội. Mặt Đình ở bên cạnh tức giận đến đỏ mặt. Móng tay cào bàn, nhìn chằm chằm cái tay đang vẽ loạn kia, hận không thể xông lên phía trước cắt đứt. Em tự Yến nhìn Bạch Tiểu Tư. Hoàn mỹ đến mức độ nào? Anh cho em một cái bút máy, em có thể sinh ra bút máy con. Bạch Tiểu Tư cười đến hoa lá tung bay. Ây da, anh nói cái gì vậy? Quỷ sứ, ghét quá đi. Đừng lên mặt ở đây. Em tự Yến lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Tư. Đã hết giờ, cũng gần kết thúc rồi. Bạch Tiểu Tư vừa đứng dậy, Mặt Đình liền ngồi xuống trước mặt em tự Yến. Người tổ chức đi tới. Ngại quá, hai vị tiên sinh, các anh. Bạch Tiểu Tư ngồi vào vị trí của Mặt Đình giải vây. Các người cũng không có quy định chỉ có nam với nữ mà, hơn nữa chẳng ai để ý đâu. Dứt lời, Bạch Tiểu Tư làm bộ làm tịch, nháy mắt với cô gái đối diện. Cô gái liền đỏ bừng cả mặt. Người tổ chức thấy cũng không có vấn đề gì cả, lui ra. Xin chào, tôi là số 12, tôi tên là Mặt Đình, trong xe của tôi là Song Tử, song thân đều khỏe mạnh. Tôi không thích ăn rau thơm, uống cà phê, không thích thêm đường. Không thích ăn mướp đắng, không thích mấy đồ lèn lẹt, sẽ khiến tôi toàn thân không thoải mái, thân thể vô cùng tráng kiện, tâm tính rất tốt, giấc mộng lớn nhất là trở thành nhà giàu mới nổi. Cho nên mỗi ngày đều mua sổ số, tạm thời mới nghĩ được nhiều đó, còn cậu thì sao? Em tự Yến giống như thấy thằng điên nhìn Mặt Đình. Mặt Đình tiếp tục nói. Thế nào, có thấy quen tai hay không? Không ngờ đã lâu như vậy rồi. Thật may mắn, cho dù thời gian trôi đi, chúng ta vẫn không thay đổi. Em tự Yến lắc đầu. Cậu đã không còn là cậu lúc trước. Sao cậu lại nói như vậy? Tớ già đi hay béo lên? Cậu mau giải thích rõ ràng cho tớ. Lúc trước cậu là sự nam, giờ đã tàn hoa tại liễu. Câu này vừa thốt ra, Mặt Đình thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Ở dưới bàn đá chân em tự Yến. Cậu lại nói mấy lời này. Cô không biết do tên vương bắt đẻ nào làm. Cậu trẻ đây, trả lại tấm thân xử nam cho tớ. Cậu, cái tên vong ân phụ nghĩa này. Em tự Yến tiếp tục lắc đầu, cầm bút, xoay xoẹt vài đường trên tờ phiếu. Xem ra chỉ có thể cho cậu điểm thấp nhất. Thái độ cực kỳ có vấn đề. Mặt Đình rằng lấy bút của em tự Yến. Đừng mà, cho tớ điểm cao nhất. Đến lúc đó chọn tớ. Vì sao phải chọn cậu? Cậu hỏi kiểu gì thế? Cậu hôn tớ, đẹp tớ, còn không chọn tớ. Cậu có đạo đức cơ bản không hả? Tớ mà có đạo đức thì đã không hôn cậu, đẹp cậu. Cậu! Được, nếu không chọn tớ, sau này đừng hòng hôn tớ, đẹp tớ. Tớ không hôn cậu, đẹp cậu. Cậu có thể chịu được. Bà Tiểu Tư ở bên cạnh ho khen nhắc nhở hai người. Phạm vi nói chuyện của các cậu có thể rộng thêm một chút hay không? Mặt Đình ngượng ngùng để thấp âm lượng. Nếu cậu không chọn tớ, từ nay về sau tớ sẽ niêm phong mông lại. rời khỏi giang hồ cho cậu không chỗ tìm mông. Ở bên cậu càng lâu, tớ càng tin tưởng vững chắc cậu chắc chắn không phải người đứng đắn. Còn không phải do cậu ép tớ. Mặt Đơn Học theo Bạch Tiểu Tư vẽ lại lên mu bàn tay của An Tử Yến. Cậu không chọn tớ, cậu có thể chọn ai? Cậu hao hết tâm tư kéo tớ đến đây là vì muốn tớ chọn cậu. Ý nghĩa không giống nhau. 8 phút qua đi, người tổ chức thu hết phiếu lại. Rất nhanh đã có kết quả. An Tử Yến chẳng buồn nghe, cáu kỉnh lấy chìa khóa xe đi về phía cửa. Lúc này người tổ chức lên tiếng. Xem ra người chọn An Tử Yến tin xin rất nhiều. Có điều An tin xin tự hồ không vừa lòng với các bạn nữ chọn bạn nam số 12 Mạch Đinh. Có rất nhiều người kinh ngạc nhìn Mạch Đinh. Mạch Đinh ngượng ngùng cười với họ. Nhưng Mạch Đinh tin xin lại chọn bạn nữ số 9 là Bạch Tiểu Tư tiểu thư. Lời này vừa ra, Bạch Tiểu Tư và Hồ An đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có Mạch Đinh vẫn đứng nguyên tại chỗ tươi cười. An Tử Yến từ cửa quay lại nhìn chằm chằm Mạch Đinh. Thế nhưng Bạch Tiểu Tư lại chọn An Tử Yến tiên sinh. Thật đúng là phức tạp mà. Hôm nay thật đáng tiếc, xem ra không có đôi nào thành. Các vị phải đợi đến lần sau, chúng tôi sẽ tổ chức vào chiều mai. Hôm nay kết thúc tại đây. Bạch Tiểu Tư thở dài nhẹ nhõm. May mà mình chọn An Tử Yến. Xem ra Mạch Đinh không muốn sống nữa hay bị An Tử Yến chiều hư rồi. Mọi người lập tức giải tán. Trong câu lạc bộ dần dần chỉ còn lại vài người. Mạch Đinh cười đến sái quai hàm. Lần này cuối cùng cũng chỉ được cậu. Tự mình đe từng chọn tớ. Kết quả tớ chọn người khác thật bất mặt. Cười chết tớ. Em Tử Yến là em Tử Yến. Cậu cũng có ngày hôm nay. Mạch Đinh càng nói càng cảm thấy sảng khoái. Không chú ý đến em Tử Yến bên cạnh. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngay cả Bạch Tiểu Tư và Hồ Anh cũng phải hít một hơi khí lạnh. Mạch Đinh sắp gia nhập đội quân cảm tử rồi. Trước mặt nhiều người như vậy mà dám chỉnh An Tử Yến. Mạch Đinh cười đến chảy cả nước mắt. Ai bảo cậu lần trước nhét tớ vào cái xe giảm béo ấy, ít nhiều khiến tớ bị lăng nhục. Nhóc con, hại người chung quy sẽ hại đến mình. Đạo lý này cậu hiểu chứ? Cậu cảm thấy đùa như vậy rất vui. An Tử Yến lạnh lùng hỏi. Mạch Đinh bị giọng điệu lạnh lùng dọa sợ, ngừng cười. Cậu tức giận. Cậu thấy thế nào? Tớ nên cùng cười với cậu chắc. Cậu chọn cô gái khác, tớ nên vui vẻ thay cậu. Tớ không có ý này. Vậy ý cậu là gì? Bạch Tiểu Tư ở bên cạnh nói đỡ. Chồng trước, bỏ đi. Mạch Đinh chỉ muốn đùa vui một chút với anh thôi. An Tử Yến chả thèm nghe, xoay người bước đi. Mạch Đinh từ phía sau ôm lấy hắn. Tớ chỉ đùa chút thôi mà, đừng cho là thật. An Tử Yến đẩy Mạch Đinh ra. Mạch Đinh, cho dù cậu bảo tớ chọn bao nhiêu lần, tớ đều chọn cậu. Còn cậu thì sao? Thích chọn người khác đến thế sao? Vậy cậu cùng cô ta ở bên nhau đến già đi. Dứt lời đi ra cửa, ngồi vào xe rồi lái xe đi thẳng. Mạch Đinh chưa từng nghĩ tới cảnh này. Cậu kích động giải thích với Bạch Tiểu Tư. Cậu ấy chỉnh tôi nhiều lần như vậy, tôi chưa từng tức giận. Tôi nào biết chỉnh lại cậu ấy một lần. Cậu ấy lại... Tôi thật sự không biết. Bạch Tiểu Tư nhìn Mạch Đinh, hốc mắt phiếm lệ, an ủi vỗ vai cậu, có chút khó hiểu. Kỳ quái, bình thường An Tử Yến không phải người hẹp hòi như vậy, sao đột nhiên lại tức giận đến mức này? Mạch Đinh tự bắt xe về nhà An Tử Yến, tâm loạn như mè, không ngừng trách cứ bản thân sao lại đùa giỡn như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy mình sai. An Tử Yến chọn mình, mà bản thân lại trước mặt mọi người chọn cô gái khác. Nếu mình là An Tử Yến cũng sẽ tức giận. Mạch Đinh thiếu điều còn chưa cho mình vài cái bạt tai, sao mình lại trở thành một kẻ độc ác như vậy? Khi cậu mở cửa nhà ra, phát hiện An Tử Yến đang nằm trên sofa, nghiêng người, lưng hướng ra ngoài. Mạch Đinh không trông thấy sắc mặt hắn, nhưng có thể tưởng tượng ra bi thương của hắn. Cậu cúi đầu xem hối. Xin lỗi, tớ đã biết bản thân kém cỏi đến mức nào, lại đùa giỡn với cậu như vậy. Tớ ấu trĩ, tớ không phải người. Tớ chưa từng nghĩ cho cậu. Cậu đã nói cậu mỗi lần đều chọn tớ, chưa từng chọn ai khác. Mà tớ thì... An Tử Yến không đáp lại. Mạch Đinh nói tiếp. Tớ biết cậu nghe thấy, tớ đã giải thích. Sao cậu không chịu tha thứ cho tớ? An Tử Yến, xin cậu nói một câu thôi, cho dù mắng tớ cũng được. Không có đáp lại. Cuối cùng Mạch Đinh bộ nhào và đuổi An Tử Yến. An Tử Yến, đừng không để ý đến tớ. Chương 66. Đến gặp phụ huynh thì thế nào? An Tử Yến xoay người lại, bỏ tai nghe em bé ra, vẻ mặt như không có việc gì nhìn Mạch Đinh.

cho nên sẽ để ý tới tất cả những gì liên quan đến cậu. Chương 67. Ngoại trừ các mặt khác, thì ra tình yêu của cậu nhiều như vậy. Mặt Đinh thấp thỏm bất an ngồi trên ghế sofa, liên tục chơi đùa ngón tay của mình, muốn tâm tình bình tĩnh đôi chút, nhưng đều phí công. Cậu không cách nào đối mặt với ông Noel mà bình tĩnh cho được, hoàn toàn không có biện pháp. Hơn nữa cậu mặc một thân quần áo trang trọng, dày cộp giữa mùa hè nóng bức. Mồ hôi tuôn ra như tắm, càng khiến kiểu tóc của cậu trở nên ẩm ướt, nhếch nhác không chịu nổi. Ông Noel nhìn mặt Đinh, mồ hôi đổ đầy đầu. Cởi áo khoác ra đi, nhìn cháu nóng đến mức sắp kẹm nắng rồi. Không cần đâu, cháu tốt lắm. Khi nói câu này ra thì đồng thời mồ hôi trên trán mặt Đinh cũng chảy xuống. Đều do hôm nay khí trời oi bức, rõ ràng đã bật điều hòa rồi mà, sao vẫn nóng như vậy? Hơn nữa cũng không phải mặt Đinh không muốn cởi áo khoác, cậu cảm thấy mặc nhiều sẽ nóng chết, cho nên bên trong áo khoác chính là cơ thể trần truồng. Cháu đừng cậy mạnh, còn ngại ngùng gì chứ? Thật sự không cần nè. An Tử Yến ở bên cạnh lắc đầu, mới đến chưa đầy 20 phút đã không nghe lời ông rồi. Mặt Đinh vừa nghe càng thêm sốt ruột, vội vàng giải thích với ông Noel. Ông à, cháu tuyệt đối không có ý này. Cháu chỉ là... cái kia, bên trong không mặc gì cả. Vừa nói vừa đỏ mặt, mặt Đinh ở trước mặt ông nội trở nên hoang mang và thẹn thùng khác thường, giống cô vợ nhỏ, dáng vẻ hung dữ giáo huấn hàng ngày đã bay mất sạch. Em Tự Yến xếp lại gần nhỏ giọng nói, tớ rất khinh bỉ sự giả tạo của cậu. Mặt Đinh chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Vì sao mỗi lần mình cười nhẹo em Tự Yến, hắn luôn tìm được thời cơ thích hợp ép trả lại mình? Thật đúng là một tên tiểu nhân thù dai. Ông Noel tiếp tục nói, không mặc thì không mặc, đều là đàn ông con trai, sợ cái gì? Mau cởi ra, nếu cháu nóng đến sinh bệnh, ông không biết phải ăn nói thế nào với bố mẹ cháu. Nếu ông nội đã nói như vậy, mặt Đinh đành phải rất mất tự nhiên cởi áo khoác ra, cảm thấy quá mất mặt. Lần đầu tiên đến nhà em Tử Yến mà lại trở thành cái dáng vẻ này, kết quả mát hơn hẳn, nhưng càng không được tự nhiên, hai tay khoanh trước ngực, che khuất hai điểm nhỏ của mình. Tiểu Yến, cháu đi lấy cho Tiểu Đinh một bộ quần áo của cháu. Em Tử Yến nhún vai đi lên lầu. Mặt Đinh ngồi đối diện ông nội rất không thoải mái, đang phải đứng dậy để phía sau ông nội En đặt tay lên vai ông. Ông à, cháu giúp ông massage. Cái khác không dám nói, chứ đây là nghề của cháu. Ông nội En vui tươi hớn hở, liên tục gật đầu. Được, được, ngoan lắm. Khi lần đầu tiên trông thấy mặt Đinh, ông nội En có chút kỳ quái, En Tử Yến sao lại thích mặt Đinh. Nhưng ngay sau đó ông nội En đã phát hiện ra, ở bên mặt Đinh rất thoải mái tự tại, cậu suy nghĩ gì, quay về mặt của cậu liền hiểu rõ. Nhưng làm việc rất cẩn thận, sợ người ta không thích. Loại tính cách mâu thuẫn, đơn thuần lại cẩn thận này khiến người ta buồn cười. Bình thường, em Tử Yến có bắt nạt cháu không? Đề tài này vừa được khơi ra, trong lòng mặt Đinh quả thực sông cuộn biển gầm. Tất cả nỗi khổ tâm đều cuống quýt tuôn trào. Ông à, ông không biết đấy. Cháu bị ức hiếp thảm đến mức nào. Trước kia tập quân sự, cháu ngất trước mặt cậu ấy. Cậu ấy không giúp cháu, ngược lại kêu một tên mập người hôi miệng tới cứu cháu. Cháu trực tiếp hôn mê bất tỉnh, rủ cháu hẹn hò lại đi nhảy bên chi. Còn gà cháu xe điều khiển bằng giọng nói, hạ cháu rống nửa ngày. Cái tháng tư nói phải cùng Bạch Tiểu Tư kết hôn, làm cháu phát khóc, còn mắng cháu là đàn bà. Sinh nhật cháu tìm xã hội đen đến bắt cóc cháu. Tội ác của em Tử Yến có nói cả ngày cũng không hết. Mặt Đinh liếc thấy em Tử Yến từ trên lầu đi xuống, vội vàng ngậm miệng. Bằng không, cậu thực sự có thể nói suốt 3 ngày 3 đêm. Có điều, thương hắn khầm trên tay, không phải quần áo, mà là một chiếc khăn lông ngắn, ném lên vai Mặt Đinh. Tìm không thấy quần áo, cậu dùng tạm cái này đi. Mặt Đinh tức giận, muốn đẹp chân em Tử Yến, nhưng em Tử Yến né được. Cậu cầm khăn mặt lên. Đây là cái gì? Cậu nghĩ tớ và cậu đang ở nhà tắm hơi à? Ông nội, ông xem. Ông nội em liếc nhìn em Tử Yến. Cháu cứ bắt nạt người ta như vậy, đến lúc người ta bỏ đi, ông cũng mặc kệ. Cháu đây là đào tạo cô ấy. Vớ vẩn, Mặt Đinh đem chuyện cháu ức hiếp nó như thế nào kể hết cho ông rồi. Cháu cũng không còn nhỏ nữa mà còn hem giỡn như vậy. Hạnh phúc tới thật nhanh, mặt Ân kích động tí thì ngất. Đây là lần đầu tiên cậu được nghe người khác dạy dỗ em Tử Yến. Cậu quẹt thực lệ nóng doanh chồng. Trên đỉnh đầu ông Noel tất ra vòng tròn ánh sáng. Chẳng lẽ đây là chúa cứu thế trong truyền thuyết? Em Tử Yến nhéo mắt lại nhìn thẳng vào mặt Đinh. Cậu mắt tội tớ. Ông à, ông nhìn đi, chính là vẻ mặt này. Cậu ấy thường dùng vẻ mặt này dọa cháu sợ. Có ông ở đây, cháu không được ức hiếp tiểu Đinh nữa. Nhanh đi lấy quần áo, tìm không thấy thì mua cái mới. Em Tử Yến bĩu môi, cũng không chống đối. Lại đi lên lầu, mặt Đinh cảm thấy bản thân như đã bay đến thiên đường, vẫn luôn tìm nhược điểm của em Tử Yến. Hóa ra xe tận chân trời, gần ngay trước mắt. Cậu vô cùng hưởng thụ cảm giác này. Không có ép bắt, không có trêu đùa, ông Noel trở thành chỗ dựa cực kỳ vững chắc cho mặt Đinh. Mặt Đinh xuất ra toàn bộ thủ đoạn lấy lòng. Ông à, ông thật sự là người tốt. Nơi này có thoải mái không? Cháu giúp ông xoa bóp. Lát nữa sẽ đấm chân giúp ông, khi tắm giúp ông chè lưng. Đúng rồi, cơm chiều cứ để cháu nấu. Người già đều thích nịnh. Quả nhiên ông Noel được mặt Đinh nịnh đến vui vẻ. Cả ngày không ai đến thăm mình, đột nhiên cả phòng trở nên náo nhiệt. Ông Noel cảm thấy vui vẻ thật sự. Khi em Tử Yến cầm lấy điều khiển đổi kênh khác, mặt Đinh không vui. Tớ đang xem mà. Đâu liên quan gì đến tớ? Mặt Đinh kéo căng ít hầu rống lên. Ông ơi, em Tử Yến không cho cháu xem tivi. Giọng nói của ông nội từ vườn hoa truyền đến. Tử Yến à, sao lại chăn với tiểu Đinh? Muốn xem thì đến phòng mình mà xem. Em Tử Yến ném điều khiển vào người mặt Đinh. Mặt Đinh lại rống. Ông ơi, em Tử Yến lấy điều khiển đánh cháu. Tử Yến. Khi mặt Đinh chuẩn bị nấu cơm, cậu nói với em Tử Yến ở bên ngoài. Cậu còn đứng ngay ra đó làm gì? Lại đây giúp tớ. Mở đèn nhé. Ông ơi, cháu chỉ bảo em Tử Yến đến rửa chút thức ăn. Cậu ấy bảo nằm mơ đi. Tử Yến, đừng như vậy, mau đến giúp một tay. Em Tử Yến cắn răng, trừng mặt Đinh. Mặt Đinh có ông nội, lá gan càng lớn. Trừng cái gì mà trừng, mau tới giúp tớ. Em Tử Yến mặt không đổi sắc bước vào phòng bếp. Mặt Đinh, cậu phải hiểu được một việc. Cái gì? Cậu muốn làm gì? Cẩn thận tớ tố giác cậu với ông nội. Cậu phải hiểu, cậu không có khả năng ở cạnh ông nội cả đời. Chỉ cần rời khỏi căn nhà này, xem ông đây chỉnh cậu thế nào. Cậu còn uy hiếp tớ, tớ không thèm nghe. Nhanh rửa thức ăn giúp tớ. Cậu không ăn cơm, tớ với ông nội còn muốn ăn. Cậu đang đẩy nhanh ngày chết của mình đấy. Ông ơi, em Tử Yến nói cháu rời khỏi căn nhà này sẽ giết cháu. Nó dám. Chật, mặt Đình đã trở thành một tên chuyên môn mắc tội không hơn không kém. Một khi có cơ hội liền tố giác em Tử Yến, mặc kệ hậu quả, cơ hội báo thù tốt như vậy, mặt Đình sao có thể buông tha. Buổi tối, em Tử Yến tự vào cửa phòng. Mặt Đinh hầu hạ ông nội xong mới quay về phòng, đóng cửa rồi liền chén vào lòng em Tử Yến. Chờ tớ một chỗ. Tránh ra, nóng chết được. Ông ơi, em Tử Yến không ôm cháu. Em Tử Yến bịt miệng mặt Đinh lại. Cậu kêu thêm lần nữa, có tin tớ ném cậu xuống tầng dưới không? Mặt Đinh cười kéo tay em Tử Yến, nhìn ngoài cửa sổ. Cậu đang nhìn cái gì vậy? Vị trí của căn phòng rất tốt, có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh trên trời dưới đất. Vầng trăng khuyết cao cao treo trên bầu trời, mấy ngôi sao lóe sáng trong đêm. Ngẫu nhiên còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu, một tia gió mát thổi qua, là phong cảnh không mỹ lệ cũng không lãng mạn. Mặt Đinh trông má nhìn trời đêm. Cậu nói xem, vì sao hồi ức của tớ lại toàn là cậu ức hiếp tớ như thế? Không phải cậu nên sửa lại thái độ của mình với tớ ư? Cậu chỉ nhớ một số việc mà quên mất cái này cái kia. Những gì còn lại mới là cái đáng nhớ. Bị em Tử Yến nói như vậy, mặt Đinh cũng hiểu được con lý. Trong đầu cậu hiện lên cảnh em Tử Yến mua chuyện cổ tích của bé lọ lem cho mình, lễ Giáng sinh thỏa mãn mọi nguyện vọng của mình, vì sợ mình cô đơn một mình mà giới thiệu bạn của hắn cho mình làm quen. Đến Tết thì nói tớ yêu cậu nấu cơm cho mình, nửa đêm cho dù tay bị đầu mình đè tê rần cũng không rên một tiếng, sinh nhật hát ca khúc viết cho mình, cho dù toàn bộ người trên thế giới đều phản đối, vẫn mụng mực yêu mình. Còn có thật nhiều, nếu không có hồi ức về cơn ác mộng kia, toàn bộ đều là ngọt ngào cậu mang lại. Thì ra ngoại trừ mặt khác, tình yêu của cậu lại rõ ràng đến vậy. Ngẫm lại thì thấy, hóa ra cậu đối xử với tớ rất tốt. Lừa cậu đấy, chính là muốn cậu ghi nhớ thật kỹ, muốn cậu biết, tớ phải cho cậu ngọt ngào rồi lại đau khổ, tra tấn cậu cả đời. em Tử Yến, cậu là đồ đại ma quỷ. Cả ngày nhường nhịn cậu, cậu hơi quá còn gì. Chúng ta chính là người yêu đó. Ai bảo cậu mắc tội tớ. Cậu là cái đồ quỷ thù dai, quỷ ấu trĩ. Giống nhau cả thôi. Chương 68. Tâm hồn vỡ nét. Nếu thực sự có một ngày, cuộc sống không còn đè ép con người ta tới mức không thở nổi, ngày qua ngày không hề lặp đi lặp lại, bên tai không có tiếng ồn ào do người đáng ghét tạo ra, tiền trở nên vô giá trị, mọi việc đều được tiến hành theo nguyện vọng của mình, ai không vừa mắt cứ từng người biến mất, chỉ nằm trên giường cũng sẽ không béo, mua đồ về không bao giờ cần đến tiền. Nếu thực sự có một ngày như vậy, đó không phải là thiên đường mà là địa ngục. Vẫn sống dưới ánh sáng sẽ mất đi kỳ vọng, chỉ có trong bóng tối mới có thể trông đợi bình minh. Mất đi ý nghĩa cuộc sống, tiêu pha hoang phí, mỗi người đều sống trong địa ngục. Ai có thể so với người khác tốt hơn? Đa số mọi người đều thích đem oán giận và đau khổ của mình đặt dưới kính hiển vi, càng lúc càng phóng đại. Nói cái gì mà thế giới của tôi là màu xám, người xung quanh đáng ghét đến mức độ nào, tôi không thể chịu đựng được. Không một ai chân chính hiểu tôi cần gì. Bởi vì cảm xúc đã chết, đầu óc chỉ còn ý nghĩ tiêu cực, đây mới là cuộc sống. Nếu bạn có thể tiếp tục, bạn chính là đấu sĩ. Nếu bạn không thể tiếp tục, vậy không cần nói nữa, muốn chết thì chết. Phải biết rằng, không có gì tốt hơn việc còn sống, những cái khác đều trở nên rất nhỏ bé. Khi mặt đơn mở mắt ra, mặt trời bên ngoài đã treo cao, cậu híp mắt nhìn cửa sổ. Sờ soạn, phát hiện em Tự Yến bên cạnh đã biến mất, thậm chí ổ chăn cũng lặn. Xem đồng hồ, đã 10 giờ sáng rồi, bản thân lại ngủ dậy muộn như vậy, còn muộn hơn cả em Tử Yến. Mặt Đinh cảm thấy khó tin, chẳng lẽ bình thường vẫn bị em Tử Yến chèn ép, cho nên chất lượng giấc ngủ cũng liền giảm đi. Mặt Đinh đi chân trần trên đất, vặn thắt lưng, hít vào hơi thật sâu. Thật sự là một ngày mới sáng sủa tươi đẹp. Nói xong liền sôi nổi xuống lầu, ông nội em đang đeo kính lão đọc báo, hôm nay thật kỳ lạ, trong sảnh chính vắng tang. Hoàn toàn không thấy bóng dáng những người khác. Ông ơi, em Tự Yến đâu rồi ạ? Ông bảo nó ra ngoài muốn giúp ông mấy thứ. Các cháu chơi ở đây vài ngày, cũng sắp phải quay lại rồi. Ông không thể để cháu về tay không được. Quả thật, Mạc Đinh đã ở nhà ông Noel 3-4 ngày, mỗi ngày đều sống như hoàng đế, vui đến mức quên cả trời đất. Ông ạ, không cần phiền phức như vậy. Chúng cháu đến thăm ông, còn để ông mua linh tinh. Cháu không nỡ rời xa ông. Nghĩ đến cảnh lập tức phải rời khỏi căn nhà này, Mặt Đinh cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Mấy ngày nay cậu toàn dựa vào ông Noel đã trèo lên đầu em Tự Yến rồi. Cậu rõ ràng có thể nhận ra em Tự Yến không nhẫn nhịn được nữa. Sắp phải về, Mặt Đinh có phần hối hận không nên suốt ngày mắc tội em Tự Yến. Đó không phải tự chuốc khổ vào thân sao? Ông biết cháu rất tốt, có điều nên tặng thì vẫn phải tặng. Đúng rồi, Tự Đinh, giúp ông xoa bóp bả vai. Hôm qua ngủ hơi bị đau. Vâng vâng. Mặt Đinh liên tục gật đầu, đi đến sau lưng ông nội, tìm đúng vị trí bắt đầu xoa ấn. Kết quả lần này ông nội lộ vẻ lực đạo của Mặt Đinh quá nhẹ, bảo Mặt Đinh dùng thêm sức ở đầu ngón tay. Cuối cùng Mặt Đinh sắn ống tay áo, vận sức toàn thân ấn xuống vai ông nội En. Vừa nhấn một cái, Mặt Đinh nghe thấy tiếng xương cốt gãy, tiếng rất to. Sau đó ông nội liền nhắm mắt tựa vào sofa không hề nhúc nhích. Mặt Đinh sợ tới mức rụt tay lại, giọng nói run rẩy hỏi ông nội. Ông ơi, ông làm sao vậy? Ông Noel vẫn không có phản ứng. Trong lòng Mặt Đinh có sự cảm không tốt, cậu sợ đến mức sắp phát điên rồi, tim đập như nổ trống. Cậu nhẹ nhàng chọc chọc ông Noel, ông nội liền ngã vật xuống sofa. Ông nội, ông đừng làm cháu sợ, cháu là người nhất ghen. Ông nội ngã xuống sofa chẳng hề động đậy. Mặt Đinh sốt ruột đến đỏ mắt, run rẩy đặt tay phía dưới mũi ông, trong lòng trầm xuống, da đầu run lên, hoàn toàn không có hô hấp. Cậu túm tóc mình, hai mắt trợn trừng, không dám tin đây là sự thật. Rõ ràng chỉ xoa bóp đôi chút, thế mà lại chết được. Mặt Đinh nhớ ra em Tự Yến từng nói, thân thể của ông Noel không tốt, mà mình lại dùng sức như vậy, phải làm sao bây giờ? Biết anh nói thế nào với em Tự Yến đây? Ông nội, ông không thể chết được, mau tỉnh lại, coi như cháu cầu xin ông. Mặt Đinh giống như phát điên, nhào vào người ông Noel, nước mắt thì nhào rơi xuống, sau đó tát nhẹ vào mặt ông Noel. Ông ơi, ông ơi! Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể không ngừng gọi ông nội. Loại cảm giác mất mát này khiến Mặt Đinh càng thêm khổ sở, kinh hoàng. Ông ơi, cháu xin ông hãy tỉnh lại đi. Càng tét càng mạnh. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, em tự yên đứng ở đó, chợt nghe thấy tiếng khóc tan nét tim phổi của Mạch Đinh. Hắn nhanh mặt nhíu mày. Sao vậy? Mạch Đinh nghe được giọng nói của em tự yên, nức nở quay đầu lại, trên mặt toàn là nước mắt nước mũi. Cậu dùng tay éo lau nước mũi sắp chảy xuống miệng. Tớ ấn chết ông nội rồi. Dứt lời lại bắt đầu khóc không dừng lại được. Em tự yên bấy giờ mới nhìn đến ông nội nằm trên sofa, không nói được một lời, mặt không cảm xúc, sắc mặt xanh mét. Mặt đến vừa quỳ vừa lết đến, bổ nhào vào đùi em tự yên. Tớ phải làm sao bây giờ? Đều tại tớ không tốt, cậu đánh tớ, mắng tớ đi. Dứt lời liền vươn tay muốn tét mình, bị em tự yên túm lấy cổ tay, dùng mu bàn tay lau khô nước mắt trên mặt Mạch Đinh. Nhưng vừa lau xong, nước mắt lại chảy xuống. Đừng khóc nữa, sao muốn chết. Nhưng mà tớ làm ông nội. Mạch Đinh khóc đứt quãng, giống như không thở nổi, nước liên tục. Bảo cậu đừng khóc nữa. Nói xong trợn mình xem thường. Ông cũng không kém, một vừa hai phải chút hộ cháu. Mấy ngày hôm nay đều là ông nội em dạy dỗ em tự yến. Hiện tại Mạch Đinh khóc thành như vậy, em tự yến rốt cuộc bắt đầu chỉ trích ông nội. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân đã quên lúc ấy trịnh Mạch Đinh thế nào rồi. Ông nội bất hứng, từ trên sofa ngồi dậy. Nếu cháu không về kịp, mặt của ông sẽ bị nó đánh cho sưng lên. Ông nội em xe xe khuôn mặt hồng hồng của mình. Mạch Đinh nghe thấy phía sau chuyển đến giọng nói của ông nội, sợ tới mức hét lên, lùi về phía sau. Nhanh như vậy để trở lại báo thù. Em tự yến đi lên lầu chuẩn bị tắm rửa. Ông già rồi mà vẫn còn đùa kiểu này, vui ở chỗ nào chứ? Ông cái đống xương cốt già, suốt ngày ở trong phòng, không có ai đến chơi với ông, khó khăn lắm mới có người đến đây. Hơn nữa cái trò này có thể đoạt người vào tay, nếu không phải thằng nhóc cháu đau lòng nó làm hỏng đại sự của ông, nói không chừng nó vẫn chưa phát hiện ra. Ông nội em còn trách cứ em tự yến. Mạch Đinh bị một đoạn đối thoại này làm cho sửng sốt, nét sau mới phản ứng lại. Chẳng những không nín khóc mà ngược lại càng khóc to hơn. Lần này là khóc cho chính mình. Sao bản thân lại ngốc như vậy? Bị em tự yến lừa, bị Bạch Tiểu Tư lừa, bị Tô Tiểu Mễ lừa, bị ông nội em lừa. Chính mình là diễn viên diễn vai cặn ngộ bất hạnh trong phim mà. Ông nội, ông! Mạch Đinh kêu to. Không thể trách ông được, cháu rất dễ lừa. Em tự yến, cậu xem ông kìa. Mạch Đinh mắc tội với em tự yến. Cậu cũng nên kiểm điểm lại đi, mỗi lần đều làm mấy chuyện ngu ngốc. Tớ là một người đơn thuần, đụng chúng một nhà toàn kẻ lừa đảo các người. Mạch Đinh giật tóc, đi qua đi lại trước mặt ông Noel, lại không dám hó hé gì với ông Noel. Em tự yến đã đi tắm. Trẻ trách, trong phòng không có ai, thì ra tất cả đều bị ông Noel đuổi đi rồi. Trẻ trách. Bây giờ Mạch Đinh mới bừng tỉnh đại ngộ. Không đúng, ông nội, cháu rõ ràng như thấy tiếng xương cốt bị chật khớp. Ông Noel lấy từ trong túi ra một cái máy ghi âm nhỏ bật lên, cái tiếng đáng sợ ban nãy liền phát ra. Cháu để tay dưới mũi ông, không thấy hô hấp. Khi ấy ông nín thở. Ông Noel hoàn toàn không một tia áy náy, ông ngược lại hiểu được vì sao em tự yến thích bắt nạt Mạch Đinh như vậy. Thì ra sau khi bắt nạt cậu, phản ứng của cậu lại buồn cười như vậy, có cảm giác thành tựu rất khó nói. Mạch Đinh liều mạng lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được chuyện trước mắt. Nhưng đó chính là sự thật. Cậu rốt cuộc cũng hiểu tính cách của em tự yến là di truyền từ ai. Bản thân quá khinh địch rồi. Ông à, cháu đối xử với ông tốt như vậy, sao ông còn chỉnh cháu? Mạch Đinh giống diễn viên trên phim truyền hình dài tập tìm kiếm đáp án. Ông buồn tẻ quá ấy mà. Buồn tẻ cũng không thể chỉnh cháu chứ. Ông làm cháu đau lòng quá. Ông có biết bên lại cháu lo lắng đến mức nào không? Ở nhà em tự yến bắt nạt cháu, cháu kéo dài hơi tàn mà sống. Hiện tại ông lại ức hiếp cháu, ông bảo cháu phải sống sao? Được rồi, là lỗi của ông sẽ bồi thường cho cháu. Một rồi, không có gì có thể bù đắp được tâm hồn tan nát của cháu. Đơn thuần thì có gì sai, chân thật thì có gì sai? Mạch Đinh càng nói càng tức giận bất bình. Bản thân luôn tự hào với tính cách thiện lương này, nhưng toàn bị mọi người làm bia mà bắn. Ông nội em vẫy tay với Mạch Đinh, ý bảo cậu cúi đầu. Mạch Đinh nghe lời của ông cúi đầu. Ông Noel lặng lẽ nói gì với Mạch Đinh, chỉ thấy khuôn mặt u ám của Mạch Đinh càng ngày càng sáng ngời. Cậu nhìn chăm chăm cửa phòng tắm, tâm hồn tan nát của Mạch Đinh đột nhiên đã được lời nói thần kỳ của ông Noel chữa khỏi. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.